Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2053, thất ước. Thần hồn không ngừng lên cao, ước chừng sau nửa giờ, Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sương trắng hừng hực bầu trời, nổi lơ lửng rất nhiều màu trắng quả đấm lớn vụ chạm đám mây. Chính là loại vật này, thấu phát linh tính, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không rõ ràng đây là cái gì quỷ đồ chơi, nhưng mà mình thần hồn chạm đến, lập tức dung nhập vào tự thân, một chút cảm giác quái dị, để cho Hạ Vũ thần hồn chấn động một cái, khó hiểu cảm giác trong cơ thể, xảy ra một chút biến hóa vi diệu, giống như là tầm mắt. Thính lực có loại nào đó minh thanh tỉnh một phần, loại cảm giác này giống như nằm tháp một tháng bệnh nhân, sáng sớm ra cửa, hô hấp đến thứ nhất miệng không khí mát mẻ, sẽ có tai rõ mắt sáng cảm giác. Hạ Vũ hiện tại hoàn toàn có thể xác định, loại cảm giác này đối với mình hoàn toàn không hại, ngược lại có khó tả chỗ tốt, loại cảm giác này chỗ tốt, nếu như vĩnh cửu tính. Hạ Vũ cơ hồ có thể khẳng định, tăng lên là mình tốc độ tu luyện, còn có thiên tư, tính vĩnh cửu tăng lên thiên tư. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kích động, vậy không khách khí, dựng thân ngạo nghễ đứng ở nơi này bầu trời mênh mông bên trên. Nhất niệm mà động, chung quanh phong vân biến ảo, hàng loạt vụ trạng đám mây, nhanh chóng dung nhập vào tự thân thần hồn trong đó. Hạ Vũ thần hồn có loại lâu gặp cam lộ thoải mái đầm đìa cảm, đồng thời cái này trên bầu trời vụ trạng đám mây số lượng như phồn tinh nhiều không kể xiết. Hạ Vũ nhắm mắt không ngừng hấp thu dung nhập vào mình thần hồn trong đó, nguyên bản ánh vàng rực rỡ thần hồn giờ phút này kim quang nội liễm, trên mình khó hiểu nhiều một phần xương trắng chi khí, nói chính xác là tiên linh khí, thành tiên sau đó, thân thể mình đã là tiên thân thể, nhưng mà thần hồn nhưng không cách nào thay đổi, vẫn là thường ngày bên kia, có thể hấp thu những thứ này vụ trạng đám mây sau đó. Thần hồn tràn đầy tiên linh hơi thở, trước kia thần hồn tựa như cùng phàm trần tục tử, bây giờ thần hồn giống như tiên giáng trần, cái này hai loại khác biệt biến hóa. Chính là người ngu cũng có thể cảm giác được, từ trong ra ngoài khí chất xuất trần, còn có biến hóa, có thể không chỉ là khí chất, còn có giống như cho Hạ Vũ lần nữa thông suốt, đối với một ít chuyện tình cảm tích, tiên thuật hiểu, có lại giác ngộ cảm, nói tóm lại, Hồng Liên bí cảnh có thể tăng lên người thiên tư, tuyệt đối không sai, thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ bế quan, chút nào không cảm giác được thời gian trôi qua, đồng thời trong quá trình, tựa hồ cảm nhận được một loại lực kéo, để cho mình rời đi, nhưng mà không ngừng nâng cao thiên tư loại cảm giác này. Là Hạ Vũ tu đạo tới nay, bình sanh lần đầu tiên, đắm chìm vào trong đó, bên ngoài hết thảy, cũng tự động che giấu. Hơn nữa tu sĩ, đáng sợ nhất chính là đối với khái niệm thời gian mơ hồ, bế quan vừa cảm giác đi qua, tang thương trong thế gian đã qua trăm ngàn năm. Đây là mỗi một khủng bố sinh linh đều trải qua sự việc. Hạ Vũ cũng có qua loại kinh lịch này. 3 năm kỳ hạn, đối với tiên giới sinh linh, thật sự là không coi vào đâu. Chớp mắt liền qua, ngoại giới, lục mang tinh trận lên. Phía đông bà lão sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mặt cửa hang, chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại trưởng lão kinh giận dữ hét, không, 3 năm đã qua, ra vào miệng đóng cửa, thằng nhóc kia hết cứu. Phía đông bà lão, giờ phút này lắc đầu nói, bao gồm mấy vị khác bà lão, đồng thời gật đầu, hiển nhiên biết loại chuyện này. 3 năm chi kỳ, một khi đi qua, người chưa ra, đem cũng không đi ra được nữa, coi như cùng lần kế bí cảnh mở. Hạ Vũ vậy không ra được. Loại chuyện này, ở Hồng Liên Tông trên lịch sử, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Lâm Uyển sắc mặt khó khăn xem nói, mời các vị sư thúc sư bá, lại mở bí cảnh lối ra. Bất luận như thế nào, Vũ không thể xảy ra chuyện. Lâm Uyển, ngươi hẳn rõ ràng, ra vào miệng, trăm năm mở một lần. Chúng ta cũng không lực sửa đổi, càng không cách nào lần nữa mở. Phía đông bà lão, giờ phút này nói, đại trưởng lão tức giận nói, không đem Vũ tiếp đưa ra. Không chỉ có ta không cách nào hồi dược tiên môn, chính là môn chủ cùng tất cả trưởng lão bên kia, ta cũng không cách nào giao phó. Lâm Uyển sắc mặt khó khăn xem, biết sự việc thật lớn chuyện rồi. Dược tiên môn đứng đầu nhất thiên tài, bị kẹt Hồng Liên bí cảnh, không cách nào đi ra. Chuyện này, phải để cho Hồng Liên biết, nếu không dược tiên môn bên kia, nếu như hiểu lầm cái gì, Hồng Liên Tông và dược tiên môn xích mích, giá phải trả là Hồng Liên Tông không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ cực kỳ trọng yếu, không thể xảy ra chuyện. Đại trưởng lão trong phút chốc liền đem tình trạng truyền về cho dược tiên môn Lam Trường Thanh bên kia. Lam Trường Thanh ở môn chủ trong đại điện tức giận vô cùng, Hạ Vũ quyết không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vì thế môn chủ trong đại điện, Lam Trường Thanh một tiếng thanh khiếu, dược tiên môn tất cả mạch trưởng lão nhanh tới đại điện. Một tiếng thanh khiếu ở toàn bộ dược tiên môn bầu trời kích động, làm cả dược tiên môn đệ tử và trưởng lão chấn động. Liền môn chủ cũng như vậy thất thố, nội môn thật là phát sinh đại sự. Nơi này, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với dược tiên môn hơn 200 vị trưởng lão, trong phút chốc toàn bộ xuất hiện tại đại điện bên trong. Nhìn sắc mặt khó khăn xem, tràn đầy sát cơ Lam Trường Thanh, tất cả đại trưởng lão cũng không dám loạn nói. Lam Trường Thanh lạnh lùng nói, là được lên đường, đi Hồng Liên Tông. Môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão hỏi. Lam Trường Thanh ngưng trọng nói, Vũ Nhi xảy ra chuyện, đại trưởng lão mới vừa truyền về tin tức, chế nữa, ta sợ không còn kịp rồi. Cái gì? Vũ Nhi xảy ra chuyện? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là tức giận vô cùng. Hạ Vũ Thiên Phú, bọn họ đều biết, xa so tất cả mạch trưởng lão rõ ràng hơn. Hạ Vũ không thể xảy ra chuyện, chuyện nhốt bọn họ dược tiên môn tương lai. Nhưng mà cái khác, tất cả mạch trưởng lão cũng khẽ cau mày, đối với một người học trò, kinh động bọn họ tất cả mạch trưởng lão, cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Ngũ trưởng lão nói, môn chủ, vì một người học trò, chúng ta có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Người biết cái gì? Vũ Thiên Phú đã vượt qua chúng ta dược tiên môn khai phái tổ tiên. Thập thất trưởng lão giờ phút này tức giận phản bác, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả trưởng lão cũng bối rối. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ à, nhưng mà cái này thoại thuyết thoại lai, Lam Trường Thanh, nhị trưởng lão các người lại có thể không có một chút phản bác, vậy không kinh ngạc? Tất cả mạch trưởng lão đều là nhân tinh, lập tức ý thức được tên đệ tử này sợ rằng lại là một người tuyết tàng đệ tử. Cái này không kỳ quái. Tuyết tàng đệ tử thân phận, tất cả mạch trưởng lão đều là cũng không biết lai lịch. Giờ phút này, Lam Trường Thanh quát lạnh, lên đường, dược tiên môn tất cả mạch trưởng lão, toàn bộ điều động, hơn nữa nội môn cấm địa, có rất nhiều thái thượng trưởng lão. Lam Trường Thanh chút nào không lo lắng có người tới dược tiên môn quấy rối. Hồng Liên Tông, đại trưởng lão lạnh lùng nói, ta dược tiên môn môn chủ, dẫn tất cả trưởng lão đang ở trên đường chạy tới. Lâm Phó Tông chủ, các người xem trước làm, chỉ có một điều kiện, môn chủ đến trước, ta muốn nhìn thấy Vũ Nhi. Sư huynh, chuyện này là bất ngờ. Chúng ta Hồng Liên Tông để cho Vũ Nhi tiến vào bí cảnh. là một phiến hảo tâm à, Lâm Uyển giải thích, nhưng mà đại trưởng lão trong lòng rõ ràng, nhưng Hạ Vũ không thể ra bất ngờ. Lâm Uyển trong lòng cũng nóng nảy, xoay người lại đến Hồng Liên bế quan địa phương, thấp giọng nói, tông chủ, xảy ra chuyện, ừ, Hồng Liên đang bế quan, mở ra như nước vậy trong mắt trong suốt, liền vẫy tay đem mật thất cửa đá mở ra. Lâm Uyển ngưng trọng nói, dược tiên môn thiên tài, Vũ không có đúng hẹn từ bí cảnh đi ra, dược tiên môn chấn động, môn chủ Lam Trường Thanh dẫn trưởng lão, đang trên đường đi, một người đệ tử, có thể làm cả dược tiên môn chấn động. Hồng Liên môi anh đào khẽ nhúc nhích, Lâm Uyển cười khổ, tông chủ, tên đệ tử này không bình thường, hắn gia nhập thuốc trước tiên môn, còn không rõ ràng luyện đan, có thể ước chừng không tới một năm, liền luyện chế ra đan dược cực phẩm, tỷ lệ thành công ở 50% trở lên, cái này ở dược tiên môn trên lịch sử chưa từng xuất hiện qua, đã bị Lam Trường Thanh cho rằng là dược tiên môn quật khởi hy vọng. Rõ ràng, Hồng Liên đứng dậy, cao quý quần đỏ múa, phóng lên cao, đi cấm địa, dược tiên môn hy vọng, ở Hồng Liên Tông xảy ra chuyện, nếu như không xử lý tốt, khẳng định sẽ để cho hai thế lực lớn xích mích. Hồng Liên thân là Hồng Liên Tông tông chủ, tự nhiên phải xử lý chuyện này, nàng đi tới cấm địa, mà Lam Trường Thanh bọn họ vận dụng tiên đài truyền động trận, trực tiếp chạy tới, đi cấm địa nơi này. Hồng Liên Tông đệ tử cũng ngạc nhiên không thôi. Dược tiên môn cao tầng toàn bộ đi Hồng Liên Tông, đây tuyệt đối là xảy ra việc lớn. Lam Trường Thanh đến sau đó trực tiếp hỏi, đại trưởng lão, Vũ Nhi đâu? Vẫn còn ở Hồng Liên bí cảnh trong đó. Đại trưởng lão cười khổ nói, Lam Trường Thanh tức giận, trước khi tới ta dặn dò ngươi mấy lần, coi trọng Vũ Nhi, nếu như xảy ra chuyện, ngươi sẽ là ta dược tiên môn lớn nhất tội nhân. Ta biết tội. Đại trưởng lão cúi đầu, nội tâm cũng là áy náy tự trách, một người thiên tài siêu cấp, nếu như chết yểu, hắn đời này cũng không biết an tâm. Giờ phút này, Hồng Liên đến, Hành Bạch Ngọc tay múa động, chắp tay nói, Lam sư huynh, Hồng Liên sư muội, Vũ Nhi đối với ta dược tiên môn mà nói, cực kỳ trọng yếu, bất luận như thế nào, ta đều phải người, nếu không dược tiên môn đem sẽ nghiêng hết tất cả. Mạnh mở Hồng Liên bí cảnh, Lam Trường Thanh giờ phút này lời nói như đinh chém sát, chấn giữ lục mang tinh trận mấy vị bà lão, giờ phút này mặt lộ vẻ giận dữ, phía đông bà lão quát lạnh, Lam Trường Thanh, ngươi lấy là ta Hồng Liên Tông mềm yếu có thể lấn sao? Mấy người các ngươi lão già kia cho ta im miệng, Vũ Nhi như xảy ra chuyện, ta trước hết là giết ngươi cửa. Lam Trường Thanh giờ phút này cố không được phong độ, đột nhiên sát khí lăng nhiên nói, nhất thời, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Hồng Liên hoa hồng vậy bờ môi khẽ nhúc nhích, tốt lắm. Lam sư huynh an tâm một chút chớ nóng, mấy vị sư thúc, các ngươi lại mở bí cảnh, ta tới chủ trì, tông chủ, Hồng Liên bí cảnh, trăm năm mở một lần à, bảy vị bà lão đồng thời khuyên. Nhưng mà Hồng Liên ánh mắt lạnh lùng, hôm nay lại nữa mở một lần bí cảnh, bỏ mặc có thể hay không đem Hạ Vũ cứu ra, dược tiên môn bên này đều phải cho một câu trả lời. Giờ phút này, bảy vị bà lão mạnh mở bí cảnh, Hồng Liên đứng ở chính giữa, trên mình quần đỏ đung đưa, cao quý thân thể mềm mại tản mát ra mạnh mẽ uy thế. Nàng khẽ quát, mở, oanh, chung quanh không gian rối loạn, một cái cao đến 10 mét ra vào miệng, ở Hồng Liên chủ đạo hạ, ngay tức thì mở, so với trước đó ra vào miệng, lớn không chỉ gấp mấy lần. Có thể gặp Hồng Liên tu vi xa ở mấy vị bà lão bên trên. Giờ phút này, Hồng Liên tiếu mắt nhìn bên trong, xương trắng đằng đằng, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, phi thân tiến vào trong đó, dẫn được toàn trường người, toàn bộ cả kinh thất sắc. Lâm Uyển kêu lên, tông chủ, kiên trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày, bất luận vũ phải chăng tìm được, ta cũng sẽ ra. Uy nghiêm cao quý giọng nữ, nhàn nhạt truyền tới, Hồng Liên đã không gặp bóng dáng, mấy vị bà lão sắc mặt trắng bệch, không có Hồng Liên chống đỡ, các nàng muốn duy trì ra vào miệng, hiển nhiên vô cùng là cố hết sức hao phí tu vi. Lâm Uyển lắc mình, trực tiếp ở một vị bà lão sau lưng, đem mình tu vi độ nhập trong cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.